bắp trong giai đoạn này, gọi là tâm độ nhập thù quả, biến trình sinh diệt của tâm thức trong giai đoạn này. Trong định chỉ định trong định chỉ định chấm cả hai từ giả, cả hai từ giả, thiền giả, thiền giả. Nó là vì chén đều an cú tâm vào cái cảnh, đều an cú tâm vào một cảnh điều an của tâm và hoàn cảnh. Với thời gian theo ý muốn, chấm. Nhưng về nội dung thì khác xa nhau. Nhưng về nội dung thì khác xa nhau. Phải hành giả chỉ định. An trú tâm vào tầng thiền, mình chứng đắc. An trú tâm vào thiền định mình chứng đắc để hưởng phạm lạc. Phải bắt cảnh là chế định, là quan hướng chế định. Bắt cảnh là quan hướng chế định. Chấm. Còn vị thánh an trú tâm vào thánh quả, quả chứng đạt. Để hưởng thánh lạc. Quý gia xuất phát để hưởng thánh lạc. Và nhận cảnh là niết bàn. Thiền á, anh nhập vô trong cái tình tỉnh á, anh quên thiền tỉnh quả đó. rất giống nhau vậy, nhưng mà nội dung là khác, cái nội dung khác, nội dung á, này phần đáng nè nó chỉ nhận được cái phần lạc thôi, cái có cái lạc của người phàm thôi, lạc người phàm cũng tối thắng chứ không phải đâu. Cái bậc này nói là tối thắng của lạc giới, lạc giới là tối thắng á, nó chính là cái thiên lạc nè. Cái thiên lạc là cái lạc của trời á, chừng nào quý vị lên đến đó là hưởng an lạc của trời nè. Cái lên nổi không á, chuyện của cái vậy cũng phải tôi xin là lên cái trời, nhưng cái an lạc của trời nó so với cái an lạc của thiền định á, nó chỉ bằng 1/10 thôi, nó kém rất là xa. Cho nên mấy người mà chứng đắc thiền rồi đó, khoái vô ngồi thiền, ngồi thiền bỏ hết mọi chuyện vô ngồi thiền, cái đó mới là một cái sai lầm, cái đó mới được là một cái mà Đức Phật gọi là cực đoan. Bởi vì vô nó khỏe khoắn, người tập bệnh tiêu từ mọi chuyện đều không có hết, nó rất là khỏe khoắn. Cho nên thích ăn uống trong cái thiền này, nhưng mà nó là phàm lạc nha. Cái an lạc của người coi của tam giới của người phàm á, nó khác. Còn cái vị thánh nè, về nội dung cái nội thánh, vị thánh á thì cũng ngay xuống trong cái hình thức giống nhau, nhưng mà hưởng là thánh lạc, an lạc phật thánh với an lạc của phàm. An lạc phàm còn bị vướng mắt, còn an lạc phật thánh không bị vướng mắt, mà nhận cảnh là cảnh niết bàn, ở đây nhận cảnh là cụ chế. Hiểu cái này không? Hai cái nó khác nhau, về nội dung nó khác nhau, nhưng hình thức đó thì cũng thấy ông này cũng ngồi thiền, cũng ngồi im rơ, hai người cũng ngồi im rơ hết, cũng yên lặng không có nhất cực kỳ gì hết trơn, rồi thì cũng giác tưởng giống nhau nhưng mà cái nội tâm khác nhau. Cái ví dụ giống như là hai cái hòn đảo đều nổi trên mặt biển, hình thức giống nhau đúng không? Hiểu cái này không? Nhưng mà một cái hòn đảo đó là bên trong không có gì hết, trong hòn đảo không có gì hết, còn cái đảo đó, bên trong nó chờ là có những cái mỏ kim cương, mỏ vàng, mỏ ngọc còn trong đó. Hiểu cái này không? Thì về hình thức, thì cái vị mà an trú tâm trong thiền chỉ tịnh với vị an trú tâm ở trong cái thánh đạo đó, cái quả đó giống nhau, nhưng cái nội tâm nó khác nhau. Mà vị kia còn bị vướng mắt, còn bị lo sợ thì sợ mất này kia, còn cái vị này không hề bị lo sợ mất, tại vì đạt tới đó là hoàn toàn an ổn 100%, giống như người có đã có visa đi rồi, chắc chắn biết sao cũng đi, không cần phải lo nữa. Còn đang phỏng vấn thì phải lo không? Phỏng vấn thì phải lo cũng rớt đúng không? Nhưng mà đã chấp nhận đi là sẽ đi, hiểu cái này không? Vậy thì ta tánh là hưởng thánh lạc, không còn bị dướng mắt gì hết, mắt cảnh nước bàn, cảnh nước trơn lé, vậy là tính khác nhau. Cái quên về nội dung thì khác nhau, mình tính thì giống nhau. Thứ hai, biểu đồ diễn tiến như sao? Biểu đồ diễn tiến như sao? Người độ căn quả chiền quả. Chưa yeah. sát na, hai chấm quý vô số sát na tập cách ở cái tiền quả có số là biết vô số sát na này. Cái này tứ tâm nghe có bao nhiêu chữ âm? Có bao nhiêu tiếng âm? Năm hành chính. Bỏ vào cái gì? Tám là gì? Giang tám là gì? À, là 20 là gì? Tất cả tổng cộng với thứ tâm có 29 thứ tâm là một hai vĩ mô ba cái vị thôi, tại A La Hán là không có còn cái đó nữa. Tại sao với tại sao ba chữ tánh học á phải có cái gì phải dùng đại diện có trí mà không dùng đại bố? Bởi vì ba chữ tánh học còn phiền não. Còn chữ tánh A La Hán còn phiền não không? Không, cho nên phải dùng đại bố. Bốn tâm đại bố thì anh ta nhưng mỗi tầng thiền có một cái tâm quả sinh tế. Người có mấy anh người nghe nhìn bản tâm lộ rồi suy đó ra thôi. Lộ này chỉ dành cho người phàm không? Không, dành cho ai? Thánh hả? Chúng ta bao nhiêu vậy đó? Thánh thủ học. Thì bốn bậc thánh. Dành cho bốn. Bốn bậc thánh. Bốn bậc người là bốn bậc thánh đúng không? Bốn bậc thánh quả. Cái lỗi này người phàm đâu có được đâu. Người phàm sẽ đắc đạo được. Mà vậy đắc đạo là vậy thánh thôi. Phạm có đắc đạo được không? Cô tính đắc đạo là đắc quả có đắc đạo được không? Người phạm đắc đạo được, người phạm được không? Chứ thành người gì? Lỗ lỗ như kiểu dành người thánh mà thì ra đâu có con người phạm được đúng không? Thánh thì chỉ có bốn bậc thánh thôi đúng không? Có hai mấy dạng? Có mấy dạng? Học có mấy chặng? Hai chặng thôi. Mấy? Hai. chẳng nghe. Nói thì có hai dạng là dạng tham vô lẫn lực, có hai dạng là dạng tham vô lẫn lực. Dạng lẫn lực con nhớ là dạng tham vô con nhớ dạng tham vô trước đó đó không gặp được. Nói trong bao nhiêu rồi? Nhiêu ta? 20 lần hả? Có trong 26 cõi. Từ 4 cõi khổ với cõi từ cư tới bên, từ 4 cõi khổ với cõi vô tưởng. Còn khổ có lạnh thì có, không có còn khổ nữa. Cõi vô tưởng nữa. Bởi vậy hôm nay mới thấy là cái đạo bảo nhiều khi nói là cái con có tu hay là con tròn tu và thành tiên bây giờ có thì xảy ra mấy cái đó anh mới thuộc về tài kiến đạo đạo chuyện con khỉ thầy tiên rồi cái con gấu ở trong núi tu cái thằng thằng kia là quỷ con bé này chứ đất kỹ rồi cái đó mới thấy là người khổ không bao giờ tu thiền được đúng không, mà đã không tu thiền được thì làm sao tâm được đúng không? Bởi vì mình thấy là cái họ đặt ra họ đặt chuyện ra không, mà em thì hạ tinh rầm rầm cũng nghe. Kim đe, kim đe, kim mận cái gì đó, tu lâu năm nó thành cái thằng yêu quá vậy luôn. Có quầy quầy cây chuối có Phật bà hiện trên đó. Đủ chuyện đó. Rồi này hôm nay rất nhiều. Rồi. Nhiều đây, nhiều kiếp đây, mấy tiếng rồi. Em dám rồi, dạ. Dạ, mới đọc xin. Rồi. Bây giờ này. Tâm người ngồi tâm nha. Đúng là người tâm. Nhưng chị cái vốn đại quả có lý đó là người tâm nhân, nhưng ở cõi dục mà thôi. Còn chính đại quả cũng là người tâm nhân, nhưng mà ở cõi sắc giới, cõi vô sắc giới, nó phân biệt cái cõi ra mà thôi. Chứ còn nội dung cũng là người tâm nhân hết. Người tâm nhân dục giới, người tâm nhân dục giới và người tâm nhân cõi sắc giới, ai cao quý hơn? Sắc giới. Nếu mà to tánh vậy thì tắc giới. Dục với tắc thì sắc cao thì quý hơn chứ. Cái hình thức á, thì người sắc giới cao hơn người giới không? Nhưng nếu người sắc giới không chứng đắc đạo quả, thì người giới chứng đắc đạo quả ai cao hơn? Thì người dục giới chứng đắc đạo quả cao hơn. Cái quan trọng là chứng đắc đạo quả. Người giàu mà dốt, còn nghèo mà nó thông minh, cái nào tốt hơn? Người giàu thông minh. Người giàu thông minh. Cơ hình thức thấy người giàu tốt hơn đúng không? Thì nhưng mà nó dốt chất mồ, bởi vì nó phải cần trợ lý đúng không? Dốt là của dễ bay, còn trợ lý thì nghèo đúng không? Thì nó tạo trợ lý nghèo là cái gì cũng biết hết. Nhưng mà nó nghèo, cái nghèo nó do gì? À, quả của không bố thí. Quả của không bố thí phải không? Đúng rồi. Luôn cả công hồi hướng, luôn cả công quan hệ hướng. Cái người Phật tử người ta có ba pháp căn bản như vậy. Bố thí được, hiểu không? Nhưng mà quan điểm của phước á, quan niệm phước, chứ chỉ nói không quan niệm người đó nha, quan niệm cái phước. À, thầy nói cái tâm quan cái tị không có, tâm cái tị không có, thành ra là nó đưa vô trong cái bố thí. Đại bố thí thì ai bố thí thì không cái tị, mà quan niệm phước cũng không cái tị đúng không? Thì nó đưa vô trong bố thí cái này không? Còn bỏ sẻn mà không có chia phước, không có hồi hướng, người cái tâm bỏ sẻn không bố thí đúng không? Nếu mà đã bỏ sẻn thì không hồi hướng, mà cái đã hồi hướng thì không bỏ sẻn, mà không bỏ sẻn chính là bố thí, cho nên nguyên nhân cái bố thí hiểu này không? Còn cái người cung kính nè, cái người cung kính nè, người phục vụ nè, nha, nó quy vô cái gì đó. Bởi trì giới là một về thân ngữ đúng không? Trì giới một về thân ngữ nên đúng rồi, thân đúng không? Mà mình cung kính mà thực hiện bằng thân đúng không? Để chắp tay xá, quỳ xuống xá thì kia đúng không? Đứng lại. Còn phục vụ cũng bằng thân nữa đúng không? Để đưa vô trong cái trì giới. À, cho nên nếu quý vị nhớ là phục vụ tam bảo nha. À, sư nói trong cuộc chân y này là sư chỉ phục vụ tam bảo chứ không phải là không? Không phục vụ cho thí chủ không có, thí chủ không có cái gì để mà phục vụ hết á, là cái chuyện chùa chuyện này là phục vụ cho tam bảo những cái này không, để nó quy vào cái trì giới nó bằng thân với cung kính như vậy. Còn nghe pháp nè, còn nghe pháp nè, mày cũng có cái kiến quy vào cái tu tu thiền, phải làm tu thiền của vị trí đúng không? Tu thiền của vị trí đúng không? Để cho nên khi mình nghe pháp, nó nghe pháp là thuyết pháp nó cũng về vị trí không? Rồi nó cũng có tri kiến, làm cho tri kiến trở lại đúng đắn phải vị trí không? Nó quay trở về cái tu thiền. Tại vì tu thiền mới chứng đắc đạo quả đúng không? Phải không? Vị thánh, vị phàm nhân nghe pháp của Đức Phật chứng đắc đạo quả không? Có. Hiểu chỗ này chưa? Đó, cho nên nó nghe pháp hay là thuyết pháp quay vào cái tu thiền, tại vì tu thiền mới chứng đắc đạo quả. Còn vậy này nghe pháp cũng chứng đắc đạo quả. Rồi có như vậy đang thuyết pháp cũng chứng đắc đạo quả luôn. Nó được quay vào cái tu thiền, hiểu chỗ này không? Cho nên cái đó rất là lợi hại. Đó, phục vụ cung kính đó, thân khẩu. Nhưng mà phục vụ là phục vụ cho tam bảo, nè, phục vụ cho cha mẹ, phục vụ cho thầy tổ, nè, phục vụ cho tăng chú, nè. Chứ còn phục vụ mà phục vụ cho mấy người mà bán vé số ấy, thì coi chừng nó cũng bây giờ thì giới, nhưng mà cái phước nó chút xíu à. Mà phục vụ tam bảo mới là phước lớn. Từ thiện là phục vụ cũng có vô trong đó. Thì phục vụ với mấy người bán vé số, họ bệnh rồi, họ bệnh tật mình cũng giúp họ đi. Cũng đi cái này, chứ nó cũng là niềm từ thiện lắm đúng không? Nó cũng là từ thiện. À. Nó cũng là trì giới đó, nhưng mà nó trì giới mà mức độ thấp thôi. Tại vì người đó thì không có giới. Còn tam bảo là lúc nào cũng ok hết rồi đúng không? Khỏi nói nữa đúng không? Tam bảo là nhất. Cho nên sẽ nói là xin làm để phục vụ cho tam bảo chứ không phải cho cái chủ nha. Cái gì cái chủ không có giới, nhưng mà tam bảo mới là ok. Ta hiểu cái này không? Ví dụ lúc mà nghe nó làm thì cái chủ này gia đình nghe nó làm cái chủ thì chùa cũng phải treo cờ, cũng phải cân băng rôn, cũng phải quét dọn vệ sinh này kia, nó phải làm cho cái chủ đó. Hiểu cái này không? Làm cái chùa nó cái chủ con năm nhưng mà chùa thì từng năm này qua năm nọ đúng không? Rồi Thảo cũng làm thí chủ lần này thì cũng quét dọn chùa chiền, treo cờ băng rôn, rồi cũng đặt bàn ăn, rồi cũng thuê phục vụ mấy cái đó. Đừng cứ nghĩ ra rằng đừng có nghĩ rằng nha là dục tiền ra là mấy ông sư phải làm nha, không có nha, mấy ông sư làm cho tâm bảo chứ không phải quả làm, nha, chứ không phải làm cho chủ nha, làm mình làm á, hiểu không? Nó là phục vụ cho tâm bảo rồi. Giờ số hàng ghi ai làm thiết chủ chùa phải làm vậy, bất kỳ ai làm thiết chủ chùa phải mấy cậu sạch sẽ đấy, đúng không? Ai làm thiết chủ mình là phải làm vệ sinh, phải lau người không, rồi phải trang hoàng cờ xí rồi uống nước bạc tạp kêu, ai làm thiết chủ cũng phải vậy thôi, chùa cũng phải làm thôi, ta làm cái chùa chứ không phải chúng ta làm thiết chủ, hiểu cái này không? Bất kỳ thiết chủ nào chủ nhúng vô nữa là ok, cái chủ dùng tiền thì thôi xong ổng có lúc đó mà cái chủ nhúng vô nữa là cái chủ tất cả quên chủ liên quan gì nhau đâu, không có dùng thích lấy anh nghe nghĩ đến là phật thôi, chi pháp cảnh đáo đại là gì? Cảnh đáo đại học chưa? Học chưa? Nghe cảnh đáo đại học chưa? Đúng rồi. Vậy chi pháp cảnh đáo đại là gì? Pháp đáo đại, vị tâm biết thì trở thành cảnh đáo đại. Cảnh là đối tượng của tâm biết mà. Pháp đáo đại, vị tâm biết thì trở thành là cảnh. là cái gì bằng thiên có tâm tham không? Có đó. Gì bằng thiên có tâm tham không? Có. Chưa thánh mà thì còn tham mà. Gì bằng thiên còn tham không? Có. Còn si không? Còn luôn. Có phải sanh tâm thiên là tất cả quả đâu? Có những cái pháp nào không có mặt, những tâm sở nào không có mặt trên cảnh đó đã nên đó là nhẹ vậy. Pháp thiên có còn tâm sân không? Còn. Vậy pháp thiên còn tâm sân không? Có. Sao biết chết không còn tâm phạm thiên mà. Vậy phạm thiên có tâm sân không? Phạm thiên đâu có tâm sân. Không có hả? Sao vì bằng tiên không có tâm sân. Qua chỗ khác mới có. Chưa thánh bà sư. Chưa thánh nhưng mà vì bằng tiên không có tâm sân. Phân là chết hả chị? Vậy cái bài kinh mà sư giả nó là lĩnh pháp sư đó. Ngậm ngùi. Ngậm ngùi á. Không có ngậm ngùi. Vì bằng tiên không có tâm sân. Nhưng mà si rồi còn ba. Nhưng mà chỉ nó tái sanh xuống cõi dục thì còn bị tâm sân cứ cõi sanh lên. Nhưng mà trên cõi đó không có. Giống như cái người giàu có thiếu tiền không? Không. Nhưng mà khi mà không còn người giàu nữa có thiếu tiền không? Người giàu có thiếu tiền không? Nhưng mà giờ không còn người giàu là người giàu nữa có thiếu tiền không? Ở tập thiên thì không tâm sân. Nếu mà cứ xuống có dục là có lệ tâm sân được gửi lên. Vậy tâm thiên không bao giờ có tâm sân nha. Nhưng mà tham si có. Tham si có. Không tâm sân không có. Cho nên muốn tâm sở sân phần không có mặt trong pháp đá đại. Sân tật là hối. Sân tật là hối không có trong cái pháp đá đại. Cho nên pháp đá đại còn có những tâm đá đại và tâm sở hợp trừ bốn sân phần. Mà cái pháp đá đại bị tâm biến nó trở thành cảnh đá đại.